Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ, nàng lại đổi lại một thân như máu áo đỏ, cả người lộ ra dị dạng tà dị. Làm sao? Nhìn ta làm gì? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Thực sự không được. Ngươi đem ta thả, ta thay ngươi đuổi theo ngươi cái kia tiểu sư tôn. Bản hoàng năm đó cũng là tuyệt sắc bản đệ nhất gia nhân, câu dẫn ngươi tiểu sư tôn tuyệt đối tay cầm đem bóp tốt a. Tiểu cửu a, đến lúc đó hai ta các luận các đích, ngươi gọi ta sư nương, ta gọi ngươi ma đế. Phốc. Nhân hoàng lời còn chưa dứt, liền bị một đầu đen nhánh lộ ra ma khí xiềng xích xuyên thủng xương quai xanh, xiềng xích hư không mà sinh, lộ ra màu đen ma diễm. T. Ngươi ra tay ác như vậy, mình không đảm đương nổi sư nương bắt ta xuất khí đúng hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi duy nhất cái kia đạo luân hồi bỏ mình. Áo đỏ ma đế nhẹ giọng mở miệng, hiếm thấy mở miệng. Nhân hoàng kinh ngạc nói, ẻ cái gì? Ta luân hồi bỏ mình rồi. Làm sao có thể? Ngươi đừng muốn gạt ta. Giết người. Chương 776, Du Uyển Nhi, cái này còn có người bình thường sao? Giết người. Nhân hoàng không kềm được, mình cái kia đạo luân hồi thân làm sao lại chết? Nàng tu luyện luân hồi đại đạo, lục đạo luân hồi tiên thể cùng luân hồi tiên đồng tề tụ một thân, nàng sinh ra chính là đại đạo sủng nhi, nhất định thân hóa luân hồi đi vào cái kia vô cùng cao thâm cảnh giới. Bây giờ lục đạo luân hồi sau khi vỡ vụn, nàng chủ yếu triệt để đem luân hồi đại đạo hiển hóa tạo dựng hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, tương lai tiên giới ngưng tụ về sau. Nàng chính là địa phủ chi chủ, chấp trưởng sinh tử vô thượng tiên. Cho nên tại thảo phạt ma đế trước đó, nàng đặc địa lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, cái này chuẩn bị ở sau chính là nàng lục đạo luân hồi thân. Vô luận đầu thai bao nhiêu lần, cuối cùng đều sẽ trở về, đều sẽ lại tu luyện từ đầu đến tiên đế một lần nữa đứng tại ma đế cùng mình trước mặt. Đến lúc đó mình đem thể nội luân hồi đạo bản nguyên cùng hưởng cho nàng. Cái này tương đương với hai tôn có được luân hồi đạo bản nguyên tiên đế. Ngược lại là ma đế thua không nghi ngờ. Nhưng nàng cờ kém một bước. Không sai, ma đế khẽ mở môi mỏng, ngươi cái kia đạo luân hồi thân đã bị hắn giết chết. Rất không khéo, nàng ném sai từ trong bụng mẹ. Nhân hoàng rất im lặng. Nàng bây giờ bị cầm tù ở đây. Tiên thức không cách nào cảm giác ngoại giới hết thảy, cho nên ngay cả luân hồi bỏ mình đều cảm giác không đến. À, ngươi đừng muốn gạt ta, ta là không thể nào tin tưởng. Ngươi ta quen biết mấy chục vạn năm, ngươi biết. Ta chưa hề nói qua một câu nói láo. Ê, nữ nhân ngồi tại đu dây bên trên, sửa sang mình màu đỏ ống tay áo, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một sợi bi thương. Hắn một cái thê thiếp bên trong, có một người có mang đạo thể nuốt tiên ma thể, ngươi luân hồi thân không có mắt đầu nhập vào nàng thai bên trong. Bị trực tiếp đánh giết, hồn phi phách tán, không vào luân hồi, cho nên ngươi không có hy vọng đi ra. Cái gì? Như thế nói nhảm. Vân vân. Đạo thể? Làm sao lại có đạo thể hiện thế? Nhân hoàng cả người tự hồ nghe đến cái gì chấn động vô cùng tin tức, thậm chí lấn át nàng luân hồi bỏ mình chấn kinh cảm giác. Đạo thể? Rất kinh ngạc sao? A, đúng. Ngươi không hiểu rõ thủ đoạn của hắn, tự nhiên chấn kinh. Nhân hoàng rất im lặng. Bất quá nàng đột nhiên nhạy cảm đã nhận ra cái gì, hề chờ một chút. Ngươi nói là thê thiếp. Bên trong một cái ma tổ chuyển thế chi thân đã có thê thiếp. Thậm chí còn không chỉ một. Nhân hoàng cảm thấy rất là chấn kinh, rất nhanh nàng liền có loại tìm được việc vui cảm giác. Ha ha ha. Cơ thanh áo ngươi cũng có hôm nay. Ngươi tâm tâm niệm niệm sư tôn chuyển thế về sau vậy mà trước yêu những người khác. Không đúng. Ngươi đây đều không hoảng hốt sao? Dựa theo tính cách của ngươi hẳn là trực tiếp đem những nữ nhân kia giết chết a. Nàng bình sinh yêu thích nhất nhìn việc vui, dù sao bị vị này ma đế cơ thanh áo nhốt mấy chục vạn năm, giải buồn phương thức cũng không có mấy cái. Nhìn việc vui chính là trong đó một cái. Chỉ bất quá trên mặt nữ nhân biểu lộ vẫn bình thản, tự hồ hoàn toàn không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhân hoàng nhìn thấy cơ thanh áo không nguyện ý mở miệng, nàng vậy mà mặt dạng mày dày xẹt tới, ê ma đế tỷ tỷ, chúng ta cũng coi là mấy chục vạn năm hảo tỷ muội đúng không? So thân đều hôn. Có bí mật gì là không thể chia sẻ sao? Như ngươi loại này tâm cảnh người, cũng xứng siêu thoát. Luân hồi đạo bản nguyên thật sự là mắt bị mù. Ngươi gấp. Làm sao còn thân người công kích? Vậy ngươi thế nào không nói như ngươi loại này thí sư phản cốt đồ để cũng có thể thu hoạch được đại đạo tán thành đâu? Rất im lặng. Ma đế không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nàng hiện tại càng thêm cảm giác người này hoàn là như thế làm cho người phiền chán. Nếu như không phải nàng đã nửa bước hóa đạo, bắt đầu thân hóa luân hồi. Nàng chết luân hồi đại đạo liền sẽ sụp đổ phân ly, nếu không người này hoàn đã sớm chết mấy chục lần. Tích. Túc chủ hố ma đế, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt nhíu mày, hắn lại chỗ nào hố vị này ma đế tổ tông? Thật sự là thiên thọ. Đối với cái này ma đế, hắn cũng có chút đau đầu. Gender loại đồ chơi này. Ai đụng phải không đáng sợ hãi a. Bất quá bản thiếu gia đạo cụ thể cũng không phải ăn chay. Giang Triệt móc ra một trương tử kim sắc cấp chí tôn đạo cụ thể họa địa vi lao. Họa địa vi lao, có thể không nhìn tu vi cưỡng ép giam cầm địch nhân một giờ, trong lúc đó cái này không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp lực. Giá bán, 5 ức điểm tích lũy. Giang Triệt vừa mới móc ra đạo cụ thể, giấu ở trong cơ thể hắn chí tôn đạo bản nguyên liền chui ra. Chí tôn đạo bản nguyên tại Giang Triệt bên người chờ đợi không đến thời gian nửa tháng, đã mập suốt một vòng, bị Giang Triệt ném cho ăn rất nhiều lần đạo cụ thể mảnh vỡ. Ăn ăn ăn. Liền mẹ nó biết ăn. Làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Giang Triệt tức giận mở miệng, hắn đột nhiên có chút hối hận dung hợp chí tôn bản nguyên. Gia hỏa này hiện tại đã triệt để dính bên trên mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hiện tại 2-3 ngày liền muốn ném đút cho gia hỏa này một trương đạo cụ thể, mỗi ngày tiền cơm liền chí ít 100 triệu điểm tích lũy. Cút. Rất im lặng. Đại đạo bản nguyên nhìn có chút ủy khuất ba, quay chung quanh tại Giang Triệt bên người dạo qua một vòng sau đó chui vào trong cơ thể của hắn. Đạp mã, mời cái cha trở về. Giang Triệt thở dài một tiếng. Bất quá cũng may hắn hiện tại điểm tích lũy đủ nhiều, bạo điểm tích lũy phương thức rất rất nhiều, coi như nuôi một con tiểu sủng vật. Ban đêm, Giang Triệt tổ chức một gia đình hội nghị. Ha! Ngáp! Du Uyển Nhi mặc một thân áo ngủ ngáp một cái đi đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không tình nguyện ghê thối Giang Triệt, đã trễ thế như vậy. Ngươi đem chúng ta đánh thức tới làm cái gì? Nhưng rất nhanh, nữ hài nhìn thoáng qua chung quanh các cô nương. Trong lòng của nàng manh động một cái vô cùng to gan ý nghĩ. Biến thái. Biến thái biến thái. Đại biến thái tranh thủ thời gian chết a. Giang Triệt, ế. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Du Uyển Nhi, nha đầu này điên rồi. Ở trong lòng như thế mắng hắn. Wow, đây là muốn mở cái gì tà ác gia đình giáo hội sao? Tần Sảo Sảo xoa lên tay nhỏ. Mang trên mặt một vòng mong đợi tiếu dung, Uyển Nhi che một chút ế dứt lời liền trực tiếp ngồi ở Du Uyển Nhi bên cạnh. T. Uyển Nhi ngươi quả nhiên là cái tâm cơ gơ a, vậy mà mặt đáng yêu như vậy tiểu hùng áo ngủ. Ngươi là muốn đem Giang Triệt mê chết sao? Hì hì. Bất quá ta đã sớm chuẩn bị Tần Sảo Sảo nói một mình lên, thậm chí còn từ trong không gian giới chỉ móc ra một đôi màu hồng lỗ tai thỏ, ghẻ đương đương đương đương, thỏ nữ lang. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Nàng cảm giác Tần Sảo Sảo giống như có chút cái gì bệnh nặng, bất quá cô nương này vẫn luôn là loại này trạng thái tinh thần, nàng sớm đã thành thói quen. Sảo Sảo ngươi nhỏ giọng một chút. Diệp Mộng Giao lúc này cũng đi đến, từ khi tu luyện vô tình nói về sau, trên người nàng khí chất càng phát ra mát lạnh xa xăm, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian xa cách cảm giác. Có thể Tần Sảo Sảo cũng không nuông chiều Diệp Mộng Giao, coi như nàng lại thế nào tu luyện vô tình nói cũng là mình khuê mật. Hừ hừ. Giao Giao ngươi vô tình nói tu luyện chịu tới vị a, ngay cả vớ đen đều tu ra tới. Diệp Mộng Giao quá sợ hãi, có loại bị người vạch trần cảm giác, trước khi tới. Nàng dưới áo ngủ xác thực mặc một bộ vớ đen. Du Uyển Nhi, ớ. Cái này mẹ nó còn có người bình thường sao? Chương 777, gia đình bản hệ thống, phu quân tài lực phải chăng để các ngươi cảm thấy hài lòng? Tỷ tỷ. Giang Triệt ca ca sẽ không phải muốn tổ chức cái gì kỳ kỳ quái quái party a. Tiêu An An tiến đến Tiêu Vãn Vãn bên cạnh, thấp giọng nói. Tiêu Vãn Vãn hơi đỏ mặt, y suyệt. Biết cũng đừng nói ra a. Ta cho ngươi biết. Loại này cảnh tượng hoành tráng chúng ta cũng đừng tham dự vào, một hồi mượn cơ hội trực tiếp vờ ngủ là được rồi, ta cũng không muốn cùng đám người kia cá. Quy! Chúng ta nhân ngư làm gì ngươi? Tiểu nhân ngư tình nghi tai rất nhọn, quay hàm phình lên, nàng đã sớm cảm giác được những thứ này thế gian giới các bé tiểu muội muội đối với các nàng mấy cái già lam tộc nhân ngư ôm lấy thành kiến. Già Linh Nhi thấy thế khẽ vuốt thái dương, khẽ tình nghi đừng nói nữa. Vốn là rất loạn, đừng đánh đi lên. Đến lúc đó nhưng là không còn pháp thu tràng a. Kỳ thật xác thực như thế, tại Giang Triệt trong hậu viện, các cô nương đã phân làm hai phe cánh, đến từ cửu thiên dị tộc cùng thế gian giới các cô nương. Nhưng người nào cũng không muốn để Giang Triệt nội bộ mâu thuẫn, bởi vì một khi bốc cháy. Khó làm vẫn là Giang Triệt, thiên vị ai cũng không được. Già Linh Nhi vẫn là rất tinh minh. Làm sao tích? Ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Tiêu Vãn Vãn chống nạnh đứng lên, trên người tu vi đã đột phá cao giai võ thần kỳ. Mà tình nhi tu vi chỉ có đê giai võ thần kỳ, bị áp chế một đầu. Ngươi. Ngươi gây tình nhi khó thở, cái này Tiêu Vãn Vãn là cái đau đầu, các nàng tỷ muội ba người cùng thuộc Tịnh Đế Liên Tiên Thể, ba người tu vi chung, có một người tu luyện ba người tu vi đều có thể thu hoạch được tăng lên, hơn nữa còn là đỉnh cấp đỉnh lô thể chất, một khi tu luyện. Cao hơn những người khác một mảng lớn. Phi. Ngươi. Ngươi cái thân cao không đủ 1m5 nhỏ khoai tây đừng nói chuyện. Trong khoảnh khắc, trong phòng 7-8 đạo ánh mắt liền cùng nhau hội tụ tại tình nhi trên thân. Nhìn tình nhi rùng mình, nàng giống như nói cái gì không nên nói, đắc tội không ít người. Tình nhi. Nói ít điểm. Nhân ngư công chúa và Linh Nhi xuất thủ đem tình nhi ôm đi. Giang Triệt rất đau đầu. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Hắn có biến thái như vậy sao? Kỳ thật không có quá lớn sự tình, chính là đến đem cho các ngươi gia tăng điểm thủ đoạn bảo mệnh. Giang Triệt thở dài một tiếng, dù sao giấu ở chỗ tối cái kia ma đế. Thế nhưng là một cái gender a. Nếu như là thật gender, nàng vô cùng có khả năng đối với mình nữ nhân bên cạnh động thủ, ngay từ đầu hệ thống con Giang Triệt cho rằng khả năng đã không quá đủ. Hệ thống con công năng quyền hạn đều rất thấp, đụng tới ma đế loại này tồn tại. Có lẽ thật ngoài ý muốn nổi lên cũng khó nói. Giang Triệt mặc dù không phải một cái chuyên tình người, nhưng là hắn cũng tuyệt không cho phép nữ nhân của mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Liền giống với, mỗi một nữ hài đều vững vàng chiếm cứ lấy nội tâm của hắn bên trong một bộ phận, một khi thiếu đi ai. Hắn tâm liền sẽ bị trực tiếp móc xuống một khối, hắn sẽ vô cùng khổ sở. Thủ đoạn bảo mệnh. Giang Triệt ngươi cho chúng ta thủ đoạn bảo mệnh còn chưa đủ nhiều không? Ta cảm giác tiên nhân đến đều không đánh nổi ta. Mặt Liên Tinh ngáp một cái, nàng bây giờ đã triệt để hóa hình, không có ở tại Giang Triệt dưỡng thần trong giới chỉ. Mỗi ngày đi theo cái khác bọn muội muội đi dạo phố cảm thụ một chút thế gian giới thường ngày. Chưa đủ. Giang Triệt lắc đầu. Cái kia thương khung tiên đế xuất hiện cho hắn gõ một cái cảnh báo. Giang Triệt tại trong hệ thống tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được version VIP gia đình hệ thống. Version VIP gia đình hệ thống, có thể chiêu nạp thành viên gia đình, giải tỏa toàn bộ hệ thống thương thành, cùng ngài cùng hưởng hệ thống điểm tích lũy, cùng hưởng sinh mệnh thọ nguyên, cùng hưởng điểm tích lũy đạo cụ. Quyền hạn gần với chủ hệ thống. Giá bán, 10 ức. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, hắn cảm giác chính mình là cổ Hy Lạp trưởng quản hệ thống thần. Tức. Túc chủ thành công tiêu phí 10 ức điểm tích lũy mua sắm gia đình bản xa hoa hệ thống. Mua sắm về sau, hắn liền có thể trực tiếp đem tất cả mọi người cùng hưởng ở gia đình trong hệ thống, chỉ cần là gia đình cấp hệ thống ghi lại ở sách người, đều có thể cùng hắn cùng hưởng hết thảy. Hô các ngươi buông lỏng thần hồn, để cho ta tiến vào. Giang Triệt chăm chú mở miệng, nhưng là tại các cô nương trong lỗ tai liền thay đổi một phen hương vị. Ngươi! Ngươi cái đồ biến thái, còn nói đây không phải cái gì kỳ kỳ quái quái party. Du Uyển Nhi bưng kín cổ áo của mình. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Cút. Lại nghĩ lung tung. Cái mông cho ngươi đập nát. Giang Triệt cảm giác mình tại các cô nương trong lòng thanh danh giống như đã xảy ra một ít vấn đề. Hắn thật không phải loại kia sắc rỗ tốt a. Hắn chẳng qua là hạo ngày tiên thể mà thôi, loại này thuần dương hệ tiên thể. Nhu cầu có chút cường đại không phải chuyện rất bình thường sao? Hết thảy đều do tiên thể. Rất nhanh, gia đình bản hệ thống liền khóa lại hoàn tất. Giang Triệt bên người mỗi một nữ nhân đều trở thành gia đình bản hệ thống cống hiến thành viên. Đương nhiên đi, lão mụ Khương Vân Lợi cùng lão cha Giang Nguyên bọn hắn cũng đã trở thành gia đình một viên, chỉ bất quá Giang Triệt cũng không có cho bọn hắn mở ra hệ thống thương thành công năng. Đối với Giang Triệt hệ thống, Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao bọn hắn những thứ này đến từ thế gian giới các cô nương cũng không có gì cảm xúc, dù sao trước đó Giang Triệt hệ thống con có bao nhiêu nghịch thiên các nàng đã từng gặp qua, huống chi. Các nàng đối tu luyện cũng không có cái gì quá mức mãnh liệt truy cầu. Thân phụ tiên thể các nàng mỗi ngày coi như hô hấp một chút tốc độ tu luyện đều so với người bình thường nhanh gấp mấy chục lần, năm thì mười họa cùng Giang Triệt hợp sửa một cái. Tốc độ tu luyện càng là không có bình cảnh có thể nói. Cái này, đây là cái gì? Long Thiên Thu lên tiếng kinh hô, nàng cả người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nàng mộng bức nhìn xem cùng hưởng về sau hệ thống thương thành. Tuyệt phẩm tăng thọ đan, cửu chuyển kim đan, lục đạo luân hồi đan. Lượng thiên xích, trảm tiên đao, hỗn độn vạn ma phiên, ngũ đế trấn đạo đỉnh. Tiên đan cùng tiên khí. Những thứ này vẫn chỉ là đơn giản nhất đồ vật. Còn có càng làm cho người ta sợ hãi. Hỗn độn tiên thể, 500 triệu điểm tích lũy eo thương khung tiên thể, 3 ức điểm tích lũy eo vận mệnh tiên thể, 10 ức điểm tích lũy. Nhất kích tất sát đạo cụ thể, không có kẻ hở đạo cụ thể, họa địa vi lao đạo cụ thể. Long Thiên Thu hoa mắt, nàng cảm giác. Mình lần này là chân chính chạm đến Giang Triệt lớn nhất ác chủ bài. Mà lại, lá bài tẩy này thậm chí có thể làm cho cả cửu thiên. A không, là toàn bộ vạn giới cảm thấy rung động. Ngay cả tiên thể đều có thể mua sắm. Khó trách ca. Khó trách Giang Triệt nữ nhân bên cạnh toàn bộ đều là tiên thể, nguyên lai lại là duyên cớ này. Trộn đạo, nàng liếc qua hệ thống bên trong điểm tích lũy, kém chút hai mắt tối sầm. Cái này, nhiều như vậy điểm tích lũy. Nói thật, Long Thiên Thu giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng, ngược lại là sợ hãi. Không có gì sánh kịp sợ hãi. Ngay cả tiên thể đều có thể mua sắm hệ thống, đơn giản chưa từng nghe thấy, vị cách đến cao bao nhiêu. Thiên mệnh người hiệp hội nghiên cứu mấy trăm vạn năm hệ thống, chỉ sợ cũng không từng gặp như thế không hợp thói thường hệ thống A. Làm sao? Phu quân tài lực. Phải chăng để các ngươi cảm thấy hài lòng? Giang Triệt chống đỡ đầu, hời hợt mở miệng. Chương 778, cả nhà chuyển vào cửu thiên. Long Thiên Thu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí đều đã lời nói không mạch lạc. Toàn bộ của nàng tinh thần đều tập trung ở cái này cái gọi là hệ thống trong thương thành. Hỗn độn tiên thể, hư vô tiên thể, hạo nhật tiên thể. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Đương nhiên, cái này còn không phải kinh khủng nhất là hắn tại thương thành nào đó một tờ bên trong vậy mà phát hiện đại đạo bản nguyên hối đoái. Không phải. Đại đạo bản nguyên đều có thể trở thành hệ thống thương phẩm sao? Đây đối với nàng tới nói đơn giản chưa từng nghe thấy, loại tin tức này một khi truyền vào cửu thiên. Trong 9 ngày tất cả cường giả sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt Giang Triệt, đại đế thậm chí tiên đế. Cũng không thể ngoại lệ. Ừng ngực. Nhìn xem thương phẩm bên trên cái kia động một tí mấy trăm ức điểm tích lũy đại đạo bản nguyên, nàng đột nhiên sinh ra một cổ không hiểu ý nghĩ, nếu không. Hối đoái một chút nhìn xem thật giả. Long Thiên Thu liếc qua hệ thống điểm tích lũy đầy đủ nàng hối đoái một viên đại đạo bản nguyên. Nhưng nàng không dám a. Bởi vì những thứ này đều không phải là nàng, Giang Triệt mặc dù cho bọn hắn quyền sử dụng, nhưng chỉ cần không ngốc. Không có nữ nhân nào thật sẽ phung phí điểm tích lũy. Liền giống với, một cái trăm tỷ phú ông ném cho ngươi một trương có thể vô hạn tiêu hao thẻ đen, kết quả ngươi nha đi lên trước tiêu hết 500 ức. Nhưng Long Thiên Thu vẫn có chút tiểu thông minh, 500 ức nàng không hao phí, nàng hoa 5 ức Giang Triệt hẳn là sẽ không nói cái gì a. Dù sao mình gần nhất những ngày này cũng rất khổ bức tốt a. Sừng rồng đều sắp bị bẻ gãy đâu. Nghĩ như vậy, Long Thiên Thu tâm tư trong nháy mắt khá hơn, thế nhưng là tại hệ thống trong thương thành đi dạo một vòng về sau, nàng cả người thế giới quan đều sắp bị triệt để tái tạo. Chân Long đạo quả, ẩn chứa thượng cổ chân long hoàn chỉnh huyết thống, phục dụng về sau có thể triệt để lột xác thành thượng cổ chân long huyết mạch, giá bán 10 ức điểm tích lũy. Thiên Long đạo quả, ẩn chứa cực xa thời kỳ cổ thiên long huyết thống, phục dụng về sau có thể lột xác thành viễn cổ thiên long, giá bán 50 ức điểm tích lũy. Chân Long Đạo Pháp, hoàn chỉnh Chân Long Pháp, nửa bước đạo pháp cấp bậc, giá bán 5 ức điểm tích lũy. Long Thiên Thu Triệt để trầm mặt, nàng truy tầm cả đời Chân Long Đạo Quả, tại Giang Triệt hệ thống trong thương thành vậy mà chỉ cần 10 ức điểm tích lũy liền có thể mua được. Mà lại, hàng hóa còn thừa 999. Nàng đột nhiên liền có loại mê mang cảm giác, rất muốn lớn tiếng tự giảo một phen, cười nhạo mình ánh mắt thiển cận. Bao quát mình từ Tổ Long Tàn Hồn nơi đó đạt được Chân Long Pháp, kỳ thật cũng không phải hoàn chỉnh thuật pháp, Chân Long Pháp vốn là hoàn chỉnh ấn khắc tại một đôi sừng rồng bên trên, mà nàng Chân Long Pháp không trọn vẹn một phần nhỏ, chỉ có 70% mà còn thừa cái kia 30% mới là Chân Long Pháp trọng yếu nhất thiên chương. Nhưng giờ phút này, nàng đã cũng không muốn hối đoái Chân Long Pháp thuật. Nàng muốn bò cao hơn. Chân Long Huyết Thống. Không không không. Tại Chân Long Huyết Thống phía trên còn có cấp bậc cao hơn Viễn Cổ Thiên Long. Nàng mặc dù chưa từng nghe nói qua cái gì Viễn Cổ Thiên Long, nhưng Huyết Thống khẳng định viễn siêu mình tưởng tượng. Nàng có thể dựa vào chỉ có Giang Triệt. Bất quá ngoại trừ Long Thiên Thu, còn lại cô nương tự hồ đối với Giang Triệt hệ thống thương thành cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tích. Túc chủ thành viên gia đình tiêu hao 4 ức điểm tích lũy mua sắm Thái Âm Tiên Thể. Giang Triệt, ế. Hắn một giây sau, ánh mắt liền nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một thân ảnh. Không chỉ là hắn, rất nhiều các cô nương đều tự hồ đã nhận ra, dù sao gia đình bản hệ thống tin tức là cùng hưởng. Bạch Tiệp rất im lặng. Tại bốn phương tám hướng ánh mắt nghi hoặc phía dưới, cho dù thân là si nữ nàng cũng không khỏi đến mồ hôi đầm đìa. Khụ khụ. Nhưng thật ra là ta tay rung điểm sai, cái này còn có thể lui khoảng không? Làm sao có thể điểm sai? Đây chính là nàng tha thiết ước mơ tiên thể A, lúc trước tìm Giang Triệt muốn. Giang Triệt đều không cho. Bất quá Bạch Tiệp giải thích lại có vẻ như thế tái nhợt bất lực. Hì hì, Bạch Tiệp tỷ tỷ, cho nên ngươi nói là. Ngươi hoàn chỉnh tra xét mua sắm cần biết, sau đó điểm kích xác định, hệ thống pop-up xuất cảnh cáo hỏi phải chăng xác nhận mua sắm thời điểm ngươi điểm kích xác nhận. Cái này một hệ liệt thao tác đều là tay rung. Du Uyển Nhi lộ ra một vòng cười xấu xa, mặt mày cong cong. Cực kỳ giống một cái tiểu ma nữ. Ngạch. Bạch Tiệp hơi đỏ mặt. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương, "Kệ thôi thôi, cái này thể chất ngươi muốn liền muốn đi, nhưng ta cũng phải cấp ngươi đề tỉnh một câu, ngươi tốt nhất làm tu hành một môn thể thuật, đem nhục thân cường độ tăng lên một chút, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên." Bạch Tiệp nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng. Thiếu nữ cười duyên liền chuẩn bị nên rời đi trước, nhưng lại bị Giang Triệt cho gọi lại. "Khoan hãy đi, ta còn chưa nói chính sự đâu." Chính sự. Các cô gái nhao nhao nghi ngờ nói. Không sai. Ta chuẩn bị tiến vào chính ngày rồi. Giang Triệt chậm rãi mở miệng. Thế gian giới đã không có cái gì tốt rau hẹ, mà lại hiện tại Giang Triệt ác chủ bài đã đầy đủ phong phú, tiến vào chính ngày sau đó sẽ chỉ lãi mẹ để lãi con, đến lúc đó đem hố cha nghiệp vụ phát triển đến cửu thiên, sau đó lại phát triển thêm một chút hạ tuyến hao lông dê, đây không phải sảng khoái. Tiến vào cửu thiên. Tôn biểu giả biểu. Muốn đi vào chính ngày rồi. Các cô nương nghị luận. Giang Triệt, ta biết a, ngươi tiến vào cửu thiên nhất định là vì những cái kia yêu nữ nhóm. Khẳng định phải. Uy uy uy, người ta cái kia có thể gọi yêu nữ sao? Rõ ràng chính là tiên nữ tốt a. Giang Triệt trừng mắt liếc Du Uyển Nhi. Ngươi. Ô ô, giao giao tỷ ngươi nhìn hắn. Hắn còn không có tiếng cửu thiên liền bắt đầu thay những cái kia yêu nữ nhóm nói chuyện ở Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt đây chính là hiểu rõ quen thuộc. Gia hỏa này một khi tiến vào chính ngày sau đó, chỉ sợ sẽ là sói như bãi nhốt cừu. Mà lại bây giờ Giang Triệt tại cửu thiên bên trong thế nhưng là tuyệt đối hàng bán chạy, tứ tiên thể. Cơ hồ tất cả thế gia đại tộc ai không muốn cùng Giang Triệt thông gia một tay. Giang Triệt đã trở thành cửu thiên trong vạn tộc nhất là quý hiếm bánh trái thơm ngon, đến lúc đó Khương gia đại môn sợ là đều muốn bị đạp vỡ. Giang Triệt một cái tay ấn xuống Du Uyển Nhi muốn phát biểu miệng nhỏ, thấp giọng truyền âm nói, ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng, không phải lại cùng ngươi thương lượng. Lại líu ríu. Ta để ngươi chịu không nổi. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Mặc dù nàng thường xuyên thích cùng Giang Triệt đấu võ mồm, nhưng nàng thực chất bên trong đối Giang Triệt vẫn là rất e ngại. Ba ba ba. Giang Triệt phủi tay, kìa hôm nay gia đình hội nghị liền đến nơi này, sau 7 ngày. Chúng ta liền tiến vào cửu thiên. Long Thiên Thu nhíu mày hỏi, "Ệ Giang Triệt, nhưng chúng ta nhiều người như vậy. Nếu như toàn bộ đều tiến vào cửu thiên, sợ rằng sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Giang Triệt nhíu mày nhìn thoáng qua Long Thiên Thu. Long Thiên Thu sửng sốt một lát, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đúng à, mình bây giờ làm sao còn đem Giang Triệt xem như người bình thường. Cái kia. Chúng ta từ cái kia tế đàn tiến vào cửu thiên. Mặc Liên Tinh hỏi. Tế đàn. Đi cái rắm tế đàn. Thất thải tế đàn truyền tống công năng đều là cho kẻ yếu chuẩn bị, cường giả. Trực tiếp oanh mở giới vực bình chướng. Giang Triệt một câu kinh người. Chương 779, Hương Nguyệt Điệp. Oanh mở giới vực bình chướng. Giang Triệt là thật là đem các nàng đều cho khiếp sợ đến. Oanh. Oanh mở giới vực bình chướng. Ngươi điên rồi. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng muốn khiêm tốn một chút tốt a. Mặc Liên Tinh ân cần nói. Khiêm tốn. Liên Nhi, ngươi cảm thấy ta là loại kia khiêm tốn người sao? Mặc Liên Tinh rất im lặng. Giống như xác thực không phải. Nhưng là ngươi nha cưỡng ép oanh mở giới vực bình chướng có phải hay không có chút? Quá phận rồi. Khiêm tốn không được một điểm. Đương nhiên khiêm tốn không được một điểm, tiểu gia ta đều bật hắc còn cùng ngươi khiêm tốn. Không cùng lời nói ta cùng những người bình thường kia lại có gì khác nhau? Cái kia. Ngươi vui vẻ là được. Ệ Mặc Liên Tinh vuốt vuốt cái trán, ai bảo nàng bày ra như thế cái phu quân. Được rồi, các ngươi đều trở về thu thập một chút. Sau 7 ngày chúng ta nghênh ngang trực tiếp vượt giới tiến vào cửu thiên, mặc bài cái gì trực tiếp kéo căng. Những người khác đi thôi, đúng rồi. Bạch Tiệp ngươi lưu lại. Nói thật, Giang Triệt đối thái âm tiên thể vẫn có chút hiếu kỳ, dù sao cái đồ chơi này nghe nói ngay cả hạo nhật tiên thể đều không nhất định có thể trấn được. Hắn muốn nếm thử một chút. Bạch Tiệp nghe vậy cũng không có lộ ra thẹn thùng biểu lộ, ngược lại liếm liếm bờ môi chính mình. Nàng đã bắt đầu không kịp chờ đợi dung hợp thái âm tiên thể. Dừng a. Đại sát quỷ. Giao giao tỷ chúng ta đi. Du Uyển Nhi cho Giang Triệt liếc mắt, nhỏ giọng mắng, nhưng lại bị Giang Triệt bắt được. Du Uyển Nhi ngươi cũng lưu lại. Tiểu Tiệp dung hợp thái âm tiên thể khả năng phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi đến thay nàng hộ pháp. Du Uyển Nhi, ế. Không phải. Ngươi là thế nào như thế đường hoàng đem đoạn văn này nói ra được? Toàn hộ pháp. Ngươi hắn meo. Tích. Túc chủ hố Du Uyển Nhi, thu hoạch được 1.000.000 điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố mình, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hối đoái mặt trời tiên thể tiêu hao 3 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Bạch Tiệp, thu hoạch được 500.000 điểm tích lũy. Sự thật chứng minh, hạo nhật tiên thể xác thực gánh không được thái âm tiên thể, bị buộc rơi vào đường cùng. Giang Triệt chỉ có thể lựa chọn lại mua sắm một cái mặt trời tiên thể, hai đại tiên thể tề tụ trực tiếp trấn áp thô bạo thái âm tiên thể. Cái gì? Tiểu tử kia. Ngạch không đúng là Giang Triệt muốn đi vào 9 ngày rồi. Người nhà họ Khương khi lấy được tin tức về sau, từng cái đều vô cùng kích động lại khẩn trương. Khương gia các tiên nhân đều không ngốc. Bọn hắn khi biết Giang Triệt thủ đoạn về sau, trực tiếp liền bày rõ ràng thân phận của mình địa vị, mặc dù Giang Triệt đúng là Khương gia huyết mạch hậu bối, nhưng là người ta kiếp trước ngu bức a, kiếp trước thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ma tổ. Không còn biết được Giang Triệt thân phận trước đó, bọn hắn gọi Giang Triệt hậu bối tiểu tử có thể sẽ không bị thiêu lý, nhưng là hiện tại. Vậy coi như là đại bất kính. Không sai. Chúng ta muốn hay không sớm đón hắn trở về. Một vị khác tiên nhân cũng kích động nói. Hắn là Khương gia 19 tổ, một kiếp tiên nhân tu vi, mắt thấy liền muốn thọ nguyên tiêu vong, nhưng là nhận được Giang Triệt tăng thọ thủ đoạn. Hắn mới sống đến bây giờ. Không cần giống trống khua chiêng, dù sao Giang Triệt bây giờ thế nhưng là bị rất nhiều người cho nhìn chằm chằm đâu, nếu như giống trống khua chiêng. Rất có thể sẽ có không ít người đối cái này ngầm hạ sát thủ. Dù sao tứ tiên thể. Rất nhiều tiên tộc khẳng định sẽ ngầm hạ động tác, lão tứ, lão thất các ngươi đi cho Giang Triệt hộ pháp. Ta hoài nghi khả năng có tiên nhân muốn đối cái này động thủ. Giang Triệt hẳn là cũng sẽ khiêm tốn tiến đến, trực tiếp từ thất thải tế đàn truyền tống mà đến, lấy thủ đoạn của hắn. Tuyệt địa trời thông ngăn không được hắn kê tam tổ tự tin mở miệng. Hắn thấy, Giang Triệt là một cái can đảm cẩn trọng người. Cái gì? Giang Triệt muốn đi vào chín ngày rồi. Khương gia trong thánh địa, mấy đại đế con tất cả đều mộng bức. Nói thật, ngay từ đầu bọn hắn nghe nói thế gian giới có cái Khương gia hậu nhân được lập làm người thứ 11 đế tử, bọn hắn là hoàn toàn không phục, dù sao tất cả mọi người là hạng người tâm cao khí ngạo, đều là thiên kiêu bảng trước 50 thiên tài. Nhưng là về sau, Giang Triệt song tiên thể, ba tiên thể thậm chí là tứ tiên thể lộ ra ánh sáng về sau, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hiện tại cái kia Giang Triệt còn hư hư thực thực vì ma tổ chuyển thế. Bọn hắn đã bị đả kích thương tích đầy mình, cái gì thiên kiêu tôn nghiêm. Bây giờ liền ngay cả thập đại đế tử bên trong nhất kiệt ngạo bất tuần thứ nhất đế tử Khương Phi Trần lúc này đều biến thành Giang Triệt liếm chó, cả ngày mong mỏi Giang Triệt tranh thủ thời gian tiến vào cửu thiên sau đó ôm đùi. Ha ha, hắn xem như đến rồi. Khương Phi Trần cười ha ha ra, hắn đã chờ quá lâu quá lâu. Giang Triệt tuyệt đối là một cái siêu cấp đùi, phải biết. Vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy năm hắn liền từ phổ thông thông thần cảnh tu sĩ tấn thăng làm niết bàn kỳ, sau năm đó nhân hoàng còn kinh khủng hơn. Mà lại cái chênh lệch này sẽ chỉ càng kéo càng xa, hiện tại không thừa dịp thân là đồng tộc ôm vào đùi, về sau muốn ôm nhưng là không còn cơ hội. Tại Khương gia một chỗ cấm địa khác bên trong. Nguyệt Nguyệt A, cha nói cho ngươi. Cái kia Giang Triệt tuyệt đối là cái ngàn năm khó gặp một lần tốt vị hôn phu, cha đem ngươi tiết tàng 10 vạn năm chính là vì các loại cái này vị hôn phu a, ngươi bây giờ thân phụ tiên linh căn. Mặc dù phối tứ tiên thể có chút không xứng với, nhưng chúng ta đã đầy đủ ưu tú không phải sao? Một người trung niên đang đứng tại một cái tuổi trẻ thiếu nữ trước mặt chậm rãi mà nói, nước bọt đều nhanh bay roi. Chính là Khương gia tiên nhân lão tổ bên trong 11 tổ, cùng bị hắn tiết tàng 10 vạn năm tiên linh căn khuê nữ Khương Nguyệt Điệp. P.S. Khương Nguyệt, I.U.E. Điệp. Khương Nguyệt Điệp sắc mặt bình thản, nhìn tự hồ rất bình tĩnh, nhưng là chăm chú nắm chặt góc áo nói rõ nàng cũng sớm đã tâm loạn như ma. Khuê nữ A, ta nói cho ngươi. Cái kia Giang tiểu tử ánh mắt thế nhưng là càng thêm độc ác, ngươi đuổi tại Thái Âm Huyền Nữ trước đó bắt lấy hắn còn không muộn, nhưng nếu như chờ hắn cầm xuống Thái Âm Huyền Nữ về sau. Ánh mắt chỉ sợ cô gái tầm thường liền lại khó tiến vào pháp nhãn của hắn. A. Cha không phải nói dung mạo ngươi không bằng nàng, mà là ta ra tay được nhanh nha. Ngươi cũng không biết Khương gia hiện tại mỗi ngày muốn cự tuyệt nhiều ít cái cọc hôn ước. 11 tổ vỗ vỗ đùi. Khương Nguyệt Điệp nhíu mày, nàng đương nhiên rất rõ ràng Giang Triệt sự tình, hoặc là nói nàng vẫn luôn đang chú ý Giang Triệt tin tức. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Cha nói cho ngươi a, Khương gia còn lại mấy cái bên kia tiên nhân các lão đầu khuê nữ đều không có ý tứ cầm ra, cũng liền Nguyệt Nguyệt dung nhan của ngươi tuyệt thế, chúng ta cái này một chi mạch có thể tất cả đều nhờ vào ngươi a. Khương Nguyệt Điệp rất im lặng. Nàng vốn là thiên kiêu bảng thứ hai tồn tại, nhưng là hiện tại tu vi đã tạo hóa cảnh thập trọng, thoát ly thiên kiêu bảng. Tiến vào thiên bảng. Nàng hồn linh đã mấy ngàn năm, lại thêm tuyết tàng 10 vạn năm. Để nàng cả người tâm tư đều trở nên có chút ủ dột, Giang Triệt đối với nàng tới nói. Tựa như một cái hậu bối đồng dạng. Cùng một cái so với mình bàn nhỏ thiên tuế đồng tộc tiểu đệ đệ kết làm đạo lữ. Nàng luôn cảm giác là lạ. Chương 780, bị Giang Triệt vứt bỏ thiên đạo. Ma tổ. Ngài không thể đi. Thế gian giới, một đạo tuyệt mỹ không tì vết thân ảnh xuất hiện ở Giang Triệt trước mặt. Bình tĩnh ngữ khí lại lộ ra có một vệt không thể nghi ngờ. Nữ nhân hoàng mỹ cơ hồ có thể để thế gian hết thảy nữ tử tự ti. Đương nhiên đó là thế gian giới thiên đạo. Giang Triệt đánh giá nữ nhân trước mắt, sau đó bật cười, hai tay đeo tại sau đầu nhếch lên chân, dựa vào cái gì a? Giữa chúng ta chẳng qua là giao dịch thôi, ngươi mỗi ngày hóa thành nhân hình hôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A một cái. Ta liền cho ngươi duy trì một ngày giới vực bình chướng. Nếu là giao dịch, như vậy giao dịch thời gian kết thúc sau. Ngươi cũng không quản được ta đi. Ngươi sẽ không phải coi là huyễn hóa thành hình người liền có thể vĩnh viễn buộc lại ta đi. Giang Triệt châm chọc cười nói. Sau đó hắn lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn lên trời đạo con mắt, giơ ngón tay lên muốn chạm đến trước mắt vị này tuyệt mỹ gia nhân, có thể chỉ nhọn nhưng từ thân thể của nàng xuyên qua. Ngươi từ đầu đến cuối đều chẳng qua chỉ là một đạo huyễn ảnh thôi, liền xem như hôn. Cũng vô pháp mang đến cho ta bất kỳ cảm giác gì, ta đã sắp ngán. Giang Triệt lời nói lệnh thiên đạo hoảng loạn. Cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, nàng xác thực không có hình thể, thiên đạo vốn nên triệt để công chính, không nên đản sinh ra bản thân cảm xúc, nhưng nàng khác biệt. Cổ thiên đình thời kỳ thời điểm, nàng liền đã tồn tại, lúc kia còn không có cửu thiên, chỉ có nàng một cái thiên đạo duy trì lấy tam giới phát triển, khi đó nàng thực lực cường thịnh nhất, nhưng lại cũng không có bản thân ý thức. Thẳng đến cổ thiên đình vẫn diệt về sau, nàng thiên đạo bản nguyên tiêu tán, sau đó lại lần tỉnh lại thời điểm mới phát hiện mình có được ý thức tự chủ, về sau chậm rãi liền sinh ra tư tâm. Nàng không muốn chết. Bây giờ đã tiến vào thời đại hoàng kim, tương lai nàng sẽ thu về toàn bộ cửu thiên còn lại 9 cái diễn sinh ra thiên đạo bản nguyên, sau đó tấn thăng làm tiên giới. Đến lúc đó nàng chính là tiên giới thiên đạo. Không đúng. Lúc kia nàng đã không thể dùng thiên đạo đến từ xưng, hẳn là tiên đạo. Xưa nay chưa từng có tiên đạo. Ma tổ. Ngươi muốn cùng ta trở thành đạo lữ. Giang Triệt vội ho một tiếng, khi ta cũng không có nói như vậy. Ta không có hình thể, trời sinh hư vô, vốn nên cùng đại đạo bản nguyên bình thường lấy đạo hình thức hiện ra, nhưng ta đã đản sinh ra bản thân thần trí. Có một tia bản thân thần trí, cho nên mới có thể huyển hóa ra hình thái, nhưng thần tính của ta quá cao. Dẫn đến không cách nào triệt để hóa thành nhân hình, điểm này. Cho dù là ngài là ma tổ cũng rất khó giúp ta. Thiên đạo giải thích nói. Nói trắng ra là, nàng lúc đầu ngay cả huyễn ảnh đều không nên tồn tại, nhưng là nàng có được bản thân thần trí cho nên mới có thể diễn hóa xuất hình người huyễn ảnh. Có thể nàng bản thân thần tính quá cao, dẫn đến không cách nào diễn hóa xuất hình thể, chỉ có làm nàng triệt để có được nhân loại tình cảm thời điểm, mới có thể có được nhục thân cùng thần hồn. Vậy ngươi có thể thử nghiệm yêu ta à? Yêu ta? Ngươi chẳng phải có được nhân tính sao? Giang Triệt cười hắc hắc nói. Yêu ngươi? Rất khó. Thiên đạo thản nhiên nói. Ta đã diễn hóa xuất thần trí trên 100.000 năm, ta chỉ thích chính ta. Mà lại ta và ngươi vị kia mang thai đạo thai nữ nhân không giống, ta không có hình thể càng không cách nào mang thai. Có thể nàng lại chỉ nghe được Giang Triệt cất tiếng cười to lên, ế rất đơn giản, ta suốt ngày đạo không được sao? Thiên đạo, ế? Cái gì ý tứ? Cái gì gọi là hắn suốt ngày đạo? Một phàm nhân còn có thể trở thành thiên đạo? Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ta tiền bạc bây giờ điểm tích lũy có chút khẩn trương, bằng không thì cao thấp để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn. Giang Triệt thở dài, sách đến lúc dùng mới thấy ít a, điểm tích lũy cũng giống như nhau. Được rồi, ngươi bận biểu ta giúp, ta tiến vào 9 ngày sau đó vẫn sẽ gắn bó giới vực bình chướng. Không được. Thiên đạo vẫn vẻ mặt thành thật. Không phải. Ngươi cái tên này lên mũi lên mặt a. Giang Triệt nhíu mày. Ma tổ, dị vực tà linh vị kia ma đế thủ đoạn có thể đánh suy ngươi thiết trí giới vực bình chướng. Còn có hết hay không rồi? Sờ lại sờ không được, còn cùng tiểu gia ta đàm nhiều như vậy yêu cầu. Liền làm ra một cái huyễn ảnh treo ta à? Từ trước đến nay đều là tiểu gia cho người khác họa bánh nướng, vẫn là lần đầu bị người khác họa bánh nướng. Tích. Túc chủ hố thiên đạo, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thiên đạo trầm mặc, tà linh đại quân áp cảnh, nàng bây giờ có thể dựa vào chỉ có Giang Triệt một người, mà lại chỉ có Giang Triệt tọa trấn thế gian giới nàng mới có thể tâm an. Ta tức giận. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Ta thu hồi trước đó những lời kia, ta không còn cho ngươi tục phí giới vực bình chướng, nhưng trước đó đáp ứng đưa cho ngươi giới vực bình chướng còn thừa lại hơn nửa tháng thời gian, trong thời gian này giới vực bình chướng ta sẽ toàn bộ cho ngươi nối liền, ta lập tức liền muốn tiến vào 9 ngày rồi. Ngươi yêu tìm ai đi thôi. Giang Triệt trực tiếp đặt xuống gánh không làm, vốn cho rằng thiên đạo hẳn là rất rõ lý lẽ, kết quả lại là một cái tiểu tiên nữ. Mình cho nàng tục phí giới vực bình chướng. Nàng còn nhiều như vậy yêu cầu. Ma tổ. Ngươi. Đừng gọi ta ma tổ. Tiểu gia ta có danh tự gọi Giang Triệt. Thiên đạo rất im lặng. Được rồi, cút nhanh lên đi. Về sau ngươi cũng khỏi phải tới. Thật sự cho rằng dùng điểm sắc đẹp liền có thể dụ hoặc ở ta à? Giang Triệt cười lạnh một tiếng, kỳ thật háo sắc chẳng qua là hắn một loại ngụy trang thôi. Thiên đạo trầm mặt, nàng không rõ vì cái gì nam nhân ở trước mắt đột nhiên liền trở mặt, nhưng nàng nhân tính còn không đủ, không cách nào đi suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể quay người biến mất không thấy gì nữa. Không phải. Thật đi rồi. Giang Triệt ngồi dậy, có chút mộng bức, hệ sinh khí không nên dỗ dành ta sao? Giảng cái trước khi ngủ tiểu cố sự cũng được a, cứ như vậy. Đi rồi. Không có ý nghĩa. Thật không có ý tứ. Được rồi. Cho này thiên đạo một cái nho nhỏ trừng trị, đến lúc đó để ngươi leo đến ta trước mặt cầu ta. Giang Triệt khoát tay áo, ngôn ngữ ở giữa lộ ra một chút ngạo kiều khí chất. Ban đêm, Giang Triệt liên nhập Cửu Thiên Internet bên trong. Phát hiện hắn nhỏ vị hôn thê Cố Vãn Đường lại cho hắn phát không ít tin tức. Có đôi khi phát rất nhiều mát mẻ lại mị hoặc lòng người ảnh chụp, nhưng có đôi khi lại xóa bỏ rất nhiều ảnh chụp. Khi thì ngôn ngữ phóng đãng ngã ngớn, khi thì ăn nói ấm thục. Đoán chừng là tại hai cái khác biệt giữa linh hồn hoán đổi đi. Có đây không tiểu lão bà? Tài. Đối diện cơ hồ dây về. Ngươi bây giờ là thái âm huyền nữ vẫn là Cố Vãn Đường. Đối diện thiếu nữ đang nghe được Giang Triệt lời nói sau trầm mặc một phen, nàng lúc này chính nghiêng dựa vào huyền băng trên giường, mặc trang phục chính thức, nhẹ nhàng cắn cắn môi mỏng, hiển nhiên nàng lúc này cũng không phải là tâm ma thái âm huyền nữ, mà là Cố Vãn Đường. Nhưng nhìn một chỗ khác Giang Triệt, nội tâm của nàng đã có chút không nhẫn nại được. Bắt đầu bắt chước tâm ma ngữ khí, treo chọc mở miệng, nghe chật chật chật, đã nhìn ra. Vậy ta hỏi ngươi một câu. Ngươi là ưa thích Cố Vãn Đường vẫn là thích ta đâu? Ngươi yên tâm, ta đợi chút nữa liền đem hai ta nói chuyện phím ghi chép xóa bỏ, cam đoan Cố Vãn Đường nhìn không thấy. Giang Triệt nhíu lông mày, là thái âm huyền nữ, xem ra đêm nay thật có phúc. Lại muốn mở rộng tầm mắt. Chương 781, Cố Vãn Đường ăn dấm, ta ăn chính ta dấm. Ai u, nói cái gì có thích hay không, ngươi cùng Cố Vãn Đường ta đều thích a, dù sao một thể song hồn. Cái nào ta đều yêu mà. Giang Triệt lập lờ nước đôi hồi phục để đối diện Cố Vãn Đường nhíu mày, cặn bã nam. Đương nhiên đi. Nếu như nói thích nhất là ai? Vậy khẳng định là ngươi a, dù sao Cố Vãn Đường cái nào cô nàng cũng sẽ không cho ta nhìn mát mẻ ảnh chụp. Cố Vãn Đường nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới, nàng chỗ nào so ra kém cái nào dâm tà tâm ma? Chẳng lẽ chính là nàng hành vi tương đối hành vi phóng túng? Ngay từ đầu, Cố Vãn Đường đối với mình cái tâm ma này là phi thường đau đầu, bởi vì tâm ma một khi đỉnh số, nàng làm ra sự tình gì đều là không thể đo lường. Mà lại thái âm tiên thể sinh ra tâm ma. Đây tuyệt đối là mị ma bên trong mị ma, so ma vực bên trong đám kia đoàn tụ tiên tông ma nữ nhóm còn kinh khủng hơn. Cho nên toàn bộ thái âm tiên cung bên trong, không có một cái nào nam tính. Liền ngay cả nuôi thỏ ngọc đều muốn là cái. Bằng không thì trời mới biết tâm ma đỉnh hào về sau sẽ làm ra chuyện khác người gì. Ha ha, tiểu sắc lang. Cố Vãn Đường như cũ bắt chước tâm ma ngữ khí cùng Giang Triệt trò chuyện. Có thể nàng một câu nói kia trực tiếp liền để đối diện Giang Triệt híp mắt lại. Ua! Có chút ý tứ a. Nguyên lai là Cố Vãn Đường a, ta đã sớm nhìn ra cái này Cố Vãn Đường cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như là thái âm huyền nữ, nàng là tuyệt đối không có khả năng dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình, nói câu không chút nào khoa trương. Thái âm huyền nữ ba câu nói bên trong chí ít có hai câu là qua không được xét duyệt, còn lại một câu cũng là mát mẻ hình ảnh, càng thêm bất quá thẩm. Cố Vãn Đường ngữ khí vẫn là quá thu liễm. Phu quân gần nhất áp lực có chút lớn a, có hay không mát mẻ hơn ảnh chụp? Nếu không ta trực tiếp video a. Giang Triệt lời nói để đối diện Cố Vãn Đường suýt nửa kinh điệu cái cằm. Không. Không thể nào. Tâm ma cùng cái này Giang Triệt đều đã liền lên video sao? Ta. Không có cho Cố Vãn Đường thời gian phản ứng, Giang Triệt video xin trực tiếp liền đánh tới. Cửu Thiên Internet làm thiên mệnh người hiệp hội làm ra Cửu Thiên Vạn Giới nhất nhanh gọn mạng lưới thông tin lạc, chọn lựa chính là thiên đạo cùng đại đạo pháp tác dựng mà thành, vạn vạn vạn ức người sử dụng, mỗi một giây đều nắm chắc không rõ tin tức truyền lại, không tồn tại có người nghe lén khả năng. Cố Vãn Đường có loại khoai lang bỏng tay cảm giác. Ngươi chờ một chút e nàng lúng cuống, ị uy uy uy. Tâm ma ngươi ra một chút a. Ngươi ngày bình thường đều cùng Giang Triệt hàng huyên thứ gì? Ngươi ra tự mình giải quyết a. Nhưng mà tâm ma của nàng giờ phút này đã ngủ say, hai người cùng online thời gian ít càng thêm ít. Mắt thấy tâm ma rơi vào trạng thái ngủ say, Cố Vãn Đường bắt đầu hoảng hốt, như Nếu như là thái âm huyền nữ, nàng giờ phút này sẽ làm thế nào? Quần áo. Đúng. Nàng chắc chắn sẽ không mặc mình như thế bảo thủ quần áo. Nhưng. Nhưng là tâm ma mặc quần áo có chút quá. Cố Vãn Đường nhìn thoáng qua trong không gian giới chỉ tâm ma những cái kia quần áo, cả người gương mặt đều lộ ra ửng đỏ. Thân là thiên bản thứ hai, chuẩn đế tầng 10 siêu cấp thiên kiêu, nàng còn chưa bao giờ có loại này thất thố. Nhưng. Nàng vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp đổi lại tâm ma quần áo, tiếp thông video xin. Một giây sau, nàng liền thấy một Trương đại soái mặt. Nói thật, Giang Triệt cả người đều 10 phần ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vãn Đường sẽ kết nối mình video xin, dù sao cùng thái âm huyền nữ hàng huyên lâu như vậy, lẫn nhau đều không có video qua. Ngươi tốt à? Cố Vãn Đường nhìn xem trước mặt túng tiếu thiếu niên, cả người không khỏi trong lòng hoảng hốt, nàng thổi nhỏ liền ở lâu tiên cung bên trong, đối với người khác phái hiểu rõ tất cả đều đến từ tâm ma của mình. Cho dù đều đã nửa bước đại đế, vẫn như là một trương giấy trắng. Trọng yếu nhất chính là, nàng từ Giang Triệt trên thân cảm nhận được một cổ 10 phần trí mạng lực hấp dẫn, loại kia lực hấp dẫn hơn xa giữa nam nữ tình cảm. Là âm cùng dương ở giữa hấp dẫn, liền như là chính phủ điện tử ở giữa tác dụng lực, là đạo ở giữa qua lại hấp dẫn. Chật chật, cái này cũng không giống như là ngươi a, ngược lại càng giống là ngươi cái kia chất phát một cái khác linh hồn. Tức. Túc chủ hố Cố Vãn Đường, thu hoạch được 2.000 vạn điểm tích lũy. Ai chất phát a? Ngươi mới chất phát đâu? Nhưng nghĩ đến mình giờ phút này vai trò là tâm ma thái âm huyền nữ, Cố Vãn Đường liền cưỡng ép đè lại mình nội tâm tức giận. Ua! Ngươi còn chọn lựa lựa lên. Cố Vãn Đường lắc lắc mái tóc dài của mình, cố gắng muốn để cho mình hiện ra càng thêm vũ mị một chút, nhưng mà nàng cũng không biết. Lấy nàng dung mạo vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó bất động cũng đã là đẹp đại danh từ. Hắc hắc, lão bà ngươi thật đẹp a. Giang Triệt mở miệng cười. Cố Vãn Đường sắc mặt cứng đờ, lão. Lão bà. Chẳng lẽ lại, Giang Triệt cùng tâm ma nói chuyện phiếm thời điểm đều là lấy lão bà lão công lẫn nhau xưng hô sao? Tích. Túc chủ hố Cố Vãn Đường, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Ua, còn ăn dấm đây. Hừ, nói ta đẹp nhiều người, không kém ngươi một cái. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước lại thu một cái long nữ. Cái kia long nữ còn đã thức tỉnh chân long huyết thống đúng không? Chật chật, trong giọng nói nồng đậm đều là mùi giấm a. Thân là lão hải vương Giang Triệt minh bạch, càng là loại kia xinh đẹp cao lĩnh chi hoa, băng thanh ngọc khiết không tung lưới câu cá nữ thần, các nàng kỳ thật càng dễ dàng đuổi tới. Ngược lại là loại kia tướng mạo thường thường không có gì lạ nữ sinh thích nhất làm yêu. Không thể nào. Ngươi ăn dấm à nha. Có cảm giác nguy cơ rồi. A, ngươi yêu cùng ai là mập mờ cũng không đáng kể, ta chỉ là một vị hôn thê không xen vào. Một điểm tình cảm kinh nghiệm đều không có Cố Vãn Đường ăn dấm cũng còn không tự biết. Được rồi, kỳ thật ta qua mấy ngày liền muốn tiến vào 9 ngày rồi, đến lúc đó phu quân tự mình đi một chuyến thái âm tiên cung bồi bồi ngươi. A, ngươi muốn đi vào 9 ngày rồi. Cố Vãn Đường sững sờ. Không sai. Phu quân chính là mặt trời tiên thể, đến lúc đó trợ giúp ngươi trung hòa một chút thể nội thái âm chi lực, ngươi thái âm tiên thể tác dụng phụ hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Cố Vãn Đường khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu đồ đần. Này làm sao trong đó cùng pháp, nàng vẫn là rõ ràng. Không đúng, ngươi không phải hạo nhật tiên thể sao? Tại sao lại biến thành mặt trời tiên thể? Hạo nhật tiên thể là thuần dương tiên thể trung vị liệt thứ ba tiên thể, có thể trên phạm vi lớn tăng cường cá nhân tổng hợp tính năng lực, nhưng hạo nhật tiên thể cũng không phải là nhất phối hợp thái âm tiên thể, cùng thái âm tiên thể nhất phối hợp thể chất chỉ có mặt trời tiên thể. Nhưng tiên thể vốn là vạn năm khó ra một tôn, huống chi là thuần dương hệ tiên thể đâu. Đúng a, phu quân đạt được nghịch thiên cơ duyên, chính là viễn cổ mặt trời tộc một viên thái dương thần quả, sau khi ăn vào trực tiếp thu được mặt trời tiên thể. Hiện tại phu quân ta đã là năm tiên thể, ngươi yên tâm đi. Hai đại chí dương tiên thể áp chế ngươi một cái thái âm tiên thể tuyệt đối dễ dàng. Cố Vãn Đường rất im lặng. Chương 782, ta đem ngươi trở thành anh ruột, ngươi lấy ta làm biểu đệ a. Thái dương tiên thể. Cố Vãn Đường đang nghe bốn chữ này thời điểm, không hiểu cọ sát chân. Thái dương tiên thể đối thái âm tiên thể lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, bởi vì thái âm tiên thể nguyên nhân. Trong cơ thể nàng âm dương chi lực cũng sớm đã triệt để mất cân bằng. Nương theo lấy nàng tu vi không ngừng mà tăng lên, bây giờ đã chuẩn đế tầng 10, âm dương mất cân bằng thiên bình đã càng lúc càng lớn, hiện tại nàng chỉ là dựa vào thực lực bản thân, thái âm tiên kinh cùng mỗi tháng một viên thuần dương tiên đang trấn áp thể nội sao động thái âm chi lực. Nhưng bây giờ đã như là tới gần tuyết lở trước một khắc, một khi mình độ đế kiếp, tấn thăng đại đế thời điểm. Tích xúc đã lâu thái âm chi lực thế tất sẽ toàn bộ bộc phát. Coi như mình bằng vào tiên thể ưu thế thật vượt qua đế kiếp. Chỉ sợ mình cũng sẽ triệt để biến thành một cái điên đế dâm ma. Loại chuyện này tại cửu thiên bên trong thế nhưng là có không ít ví dụ, nghe nói ma vực bên trong từng có cả người cực âm âm tiên thể nữ ma tu, thể chất nàng so với mình thái âm tiên thể còn kinh khủng hơn, nhưng này cái nữ ma đầu lại không giống mình như vậy cô tình ít ham muốn, mà là lựa chọn phóng túng bản thân. Cũng sớm đã trở thành nhị kiếp tiên nhân, nghe nói hiện tại bởi vì thọ nguyên không nhiều vấn đề. Trắng trợn ép nam tính tu sĩ tinh nguyên, hàng năm vì vậy mà chết nam tu vũ trường đạt trăm vạn chi chúng. Nàng không muốn trở thành dạng này. Làm sao? Lão bà ngươi có phải hay không tâm động rồi? Phu quân cái này hạo nhật tiên thể tăng thêm thái dương tiên thể. Toàn bộ cửu thiên vạn giới ngoại trừ ta còn có ai có thể xứng với ngươi? Cố Vãn Đường hơi đỏ mặt, nhìn từ bề ngoài cảm xúc tự hồ cũng không có quá lớn ba động, nhưng kỳ thật. Nàng đã có chút tâm viên ý mã. Nàng hiện tại càng thêm tin tưởng nhân quả, bởi vì chính mình là thái âm tiên thể, cho nên liền gặp mình mệnh trung chú định một nửa khác. Ngươi chừng nào thì đến cửu thiên? Ta bây giờ đã nhanh muốn không trấn áp được thể nội thái âm chi lực, bức thiết cần vượt qua đế kiếp. Thành đế. Cố Vãn Đường thúc giục nói. Ngươi nhìn, vừa vội. Giang Triệt môi mỏng câu lên, cái gì ép không được thái âm chi lực, bức thiết cần vượt qua đế kiếp. Cái này không đều là nói nhảm sao? Ngươi nhà đều trấn áp gần ngàn năm, còn kém mấy năm này sao? Đây rõ ràng chính là. Ngươi ơi Cố Vãn Đường tiếu nhan lộ ra một vòng giận dữ. Lão bà ngươi yên tâm đi, vì ngươi. Phu quân mấy ngày nay liền phá tan giới vực bình chướng, đường đường chính chính tiến vào trong 9 ngày. Cưới ngươi về nhà. Phi. Ba hoa. Chết đi ngươi. Cố Vãn Đường hiển nhiên không cho rằng Giang Triệt lời nói là thật, bất quá là hắn lừa gạt nữ hài tử thủ đoạn một trong. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng vẫn là không có làm sao sinh khí, khóe miệng ngược lại có chút dương lên. Dập máy video về sau, Cố Vãn Đường tâm tình có chút không tệ, nghiêng chân ngồi ở trên mặt bàn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chén xích hồng sắc tựa như nham tương tiên tương, vừa nhìn liền biết bên trong ẩn chứa tràn đầy thuần dương chi lực. Thiếu nữ trong đầu nổi lên vừa mới Giang Triệt khuôn mặt, ý a, quả thật có chút túng tiếu, khó trách có thể lừa gạt đến nhiều như vậy cô nương. Nàng thuở nhỏ liền sinh hoạt tại Thái Âm Tiên Cung bên trong, thấy qua khác phái rất rất ít, huống chi là cùng tuổi khác phái. Nếu như không phải Thái Âm Tiên thể đối dương chi lực khao khát, chỉ sợ nàng cũng sớm đã trở thành một đóa nụ hoa chớm nở tiểu bách hợp hoa. Mà liền tại lúc này, bên tai của nàng truyền đến một đạo kiều mị thanh âm. Ha! Ngáp! Ngủ rất lâu! A! Đường đường ngươi tại sao mặc y phục của ta? Một mực ngủ say thái âm huyền nữ hiếm thấy tỉnh lại, hai người bọn họ linh hồn lẫn nhau online thời gian rất ngắn, một ngày cũng liền mười mấy phút mà thôi. Wow, ngươi vậy mà cùng Giang Triệt video rồi. Còn mặc y phục của ta? Không nhìn ra ngươi vậy mà so ta chơi còn hoa. Thái âm huyền nữ cười duyên nói. Ngươi ngậm miệng. Cố Vãn Đường đối hư không trống rỗng sinh khí. Ua! Chúng ta tiểu phu quân chẳng lẽ muốn tiến vào 9 ngày rồi? Một thể song hồn thái âm tâm ma thấy được hai người nói chuyện phím ghi chép. Ngươi nghe cho kỹ. Ngươi là ngươi, ta là ta. Đừng hơi một tí liền nhấc lên chúng ta. Chờ ta vượt qua đế kiếp. Cái thứ nhất diệt chính là ngươi cái tâm ma này. Cố Vãn Đường nổi giận nói. Ai nha ai nha. Tức giận như vậy làm gì? Ngươi ta cũng coi là mấy trăm năm tỷ muội khuê mật, không ai so ta hiểu rõ hơn ngươi, ngươi vậy mà muốn diệt đi ta. Quá làm cho ta hàng tâm nghe thái âm huyền nữ một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Cái gì? Ca ngươi muốn đi vào cửu thiên? Khương Nhược Hư mười phần chấn kinh. Ngươi có muốn hay không ngồi đi nhờ xe cùng đi? Đi đi đi. Túi kia đi a e tiểu lão đệ rất là kích động, dù sao Giang Triệt nhưng chính là hắn lớn nhất đùi. Đùi đều đi. hắn còn lưu tại thế gian giới làm gì? Mà lại tiến vào 9 ngày sau đó. Hắn trang bức hệ thống mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Giang Triệt nhìn thoáng qua Khương Nhược Hư tu vi, tiểu lão đệ đã bước vào võ thần kỳ đỉnh phong. Bàn tay của hắn đập vào Khương Nhược Hư trên bờ vai, xem ra ngươi gần nhất có chút lười biếng a, tu vi làm sao mới võ thần kỳ đỉnh phong. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Đã rất nhanh tốt a. Cái này tốc độ tu luyện. Thời gian mấy năm liền trở thành võ thần đỉnh phong, theo hắn biết tiên đế trùng sinh đều không có nhanh như vậy. Ca, chủ yếu chính là. Ta gần nhất linh cảm có chút khô kiệt, trang bức trang đều nhanh muốn nôn. Tới tới lui lui liền mấy cái như vậy sáo lộ, có đôi khi cưỡng ép trang bức ngược lại sẽ hết sức khó xử. Khương Nhược Hư thở dài một tiếng, hắn đã có chút tâm mệt mỏi. Tâm mệt mỏi? Đừng sợ. Đến lúc đó ca cho ngươi ném vào ma vực bên trong, để ngươi cảm thụ một chút những cái kia ma nữ nhóm ôn nhu, ngươi liền không cảm thấy tâm mệt mỏi. Gây Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, như là một trưởng bối. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Đem mình ném vào ma nữ đóng bên trong. Đây là người đứng đắn có thể nói ra lời nói sao? Ma vực bên trong đám kia ma nữ nhóm hành vi hắn nhưng là có chỗ nghe thấy, động một chút lại ép nam tu sĩ tinh nguyên. Ta chính ngươi ăn sơn trân hải vị, cho ta ăn nghèo hèn đúng không? Ta cầm tâm giao ngươi. Ngươi cầm nước tiểu tưới ta à, ta đem ngươi trở thành anh ruột ngươi lấy ta làm biểu đệ a. Mặc dù xác thực giống như chính là biểu đệ. Đúng rồi. Ngươi đi hỏi một chút thiên mệnh người hiệp hội những người kia, bọn hắn có nguyện ý đi theo tiến vào cửu thiên, ta đến lúc đó có thể toàn bộ đem bọn hắn mang vào. Toàn bộ mang vào. Ca. Cái này đại giới sẽ có hay không có điểm quá lớn? Khương Nhược Hư nhíu mày. Dù sao hiện tại cũng là dưới 9 tầng trời giới, thế gian giới tu sĩ muốn trở về cửu thiên độ khó 10 phần to lớn, đại giới khẳng định rất cao. Không có gì đại giới. Y Giang Triệt khoát tay áo. Ca, bọn hắn phải cùng ta không sai biệt lắm, dù sao đều là hệ thống người sở hữu, mà lại những thứ này hệ thống cũng đều là ngươi chế tác, không có lý do tiếp tục đợi tại thế gian giới. Ta liền hỏi một chút mà thôi, sau 7 ngày. Ta sẽ trực tiếp vận dụng thủ đoạn, đem thế gian giới cùng cửu thiên ở giữa thông đạo oanh mở, sau đó cưỡi phá giới tiên thuyền tiến vào cửu thiên, thanh thế nha. Khả năng có chút to lớn, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp trang cái bức, hẳn là ích lợi không tệ. Khương Nhược Hư con ngươi đều rụt bắt đầu, nhưng cuối cùng chỉ là nuốt xuống một chút ngụm nước nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không rõ ràng Giang Triệt chuẩn bị làm cái gì đại động tác, nhưng là vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn biết. Chỉ cần đi theo Giang ca lại nghe lời, Giang Triệt ăn thịt hắn tuyệt đối có thể uống đến canh thịt. Chương 783, Đại Đạo Chi Tử. Giang Triệt lúc trở về, phát hiện trong Long Cung náo nhiệt dị thường. Thứ này cũng không cần phải thu thập a. Uyển Nhi chúng ta cũng không phải dọn nhà a, không muốn cái gì đều mang đi tốt a. Ai u, có không gian giới chỉ cái này chẳng phải đơn giản nhiều sao? Đem đồ không cần tất cả đều ném vào trong không gian giới chỉ. Tần Sảo Sảo lung lay mình trên ngón vô danh không gian giới chỉ, không gian giới chỉ phía trên là một đóa hoa hướng dương, là năm ngoái nàng sinh nhật thời điểm Giang Triệt đưa cho nàng lễ vật, nghe nói là một viên đại đế cấp không gian giới chỉ, phía trên khắc dấu lấy Tần Sảo Sảo ba chữ. Du Uyển Nhi le lưỡi, nàng ưa đem đồ vật của mình sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Wow, Uyển Nhi cái này bạch ga giường là cái gì? Ngươi. Diệp Mộng Giao đoạt lấy Du Uyển Nhi ngay tại sửa sang lại một trương màu trắng ga giường, có thể bị sửa sang lại đồ vật khẳng định ý nghĩa phi phàm. Diệp Mộng Giao. Ngươi trả lại cho ta. Du Uyển Nhi gấp đến độ không được, trực tiếp ngay cả tên mang họ hô lên Diệp Mộng Giao danh tự. Tần Sảo Sảo thì là trộm nhìn sang ga giường, ánh mắt trong nháy mắt công thành một đạo nguyệt nha, ghê chật chật chật, Uyển Nhi muội muội thứ này ngươi cũng giữ lại đâu. Trả lại cho ta. Du Uyển Nhi từng thanh cái giường này đơn đoạt lấy, chồng bắt đầu sau đó đưa vào không gian của mình trong giới chỉ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo phẫn nộ, để các ngươi cùng nhau khi phụ ta. Ta hôm nay không cùng các ngươi nói chuyện. Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo hai người hai mặt nhìn nhau. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Việc vui người Tần Sảo Sảo ánh mắt rất nhanh liền chuyển dời đến địa phương khác. Ta đi. Bạch Tiệp ngươi đến cùng trộn Giang Triệt nhiều ít đầu nội y. Chỉ gặp Bạch Tiệp trước mặt, vô số đầu đã xếp xong nam sĩ nội y bị nàng đưa vào trong không gian giới chỉ, đoán chừng ít nhất cũng phải có mấy trăm đầu, kinh khủng như vậy. Bạch Tiệp lúc này ngước mắt, nháy lên đôi mắt to xinh đẹp lộ ra nét mặt tươi cười. Từ khi dung hợp thái âm tiên thể về sau, Bạch Tiệp dung mạo khí chất cũng tăng lên một chút, trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người, nhan trị tại Giang Triệt trong nữ nhân đạt đến một tuyến tiêu chuẩn. Giang Triệt rất im lặng. Nói thật, liền ngay cả hắn đều có chút ngoài ý muốn, nguyên lai mình đã bị Bạch Tiệp thuận đi nhiều như vậy nội y sao? Lại tiếp tục, đoán chừng tiệm đồ lót lão bản đều có thể lái lên đại bôn. Giang Triệt, ngươi đã đến. Ngươi nói chúng ta tiến vào 9 ngày sau đó. Mặc cái gì dạng quần áo tương đối tốt a? Là mặc hiện đại thường ngày chứ vẫn là cổ trang. Trần Ngưng Sương đi tới, nàng vẫn là một bộ màu trắng quần áo luyện công, chỉ bất quá nàng trên hai cánh tay lại nâng hai loại khác biệt quần áo. Một kiện là hiện đại thường ngày chứa, một kiện khác thì là màu đỏ cổ trang váy dài, một cái lệch hiện đại gió một chút, một cái khác thì lệch cổ phong. Cửu Thiên mặc dù là tu tiên giới, nhưng là văn minh diễn hóa trình độ đã rất cao, mặc cái gì đều có. Bất quá sư nghi ngươi vẫn tương đối thích hợp cổ trang. Trần Ngưng Sư nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó thánh quang lóe lên, một bộ màu đỏ cổ trang lưu tiên quần liền xuyên tại nàng trên thân, phối hợp bên trên Trần Ngưng Sương làm lạnh khuôn mặt, vận vị mười phần. Giang Triệt, tiến vào 9 ngày sau đó, chúng ta không thể cho ngươi mất mặt. Y Trần Ngưng Sương vẻ mặt thành thật mở miệng. Ngốc nữ, ném cái gì mặt a? Ngươi khả năng không biết các ngươi bây giờ có bao nhiêu ưu tú. Giang Triệt nâng lên Trần Ngưng Sương bên mặt liền hôn một cái. Ngươi bây giờ thân phụ vạn kiếp bất diệt tiên thể cùng huyền thiên tiên thể, đã vượt qua Cửu Thiên trước mắt tất cả nữ tu sĩ, luận tu vi các nàng có lẽ mạnh tới đâu ngươi, nhưng là luận tương lai. Ngươi vung nàng 100 đầu đường phố. Cho nên các ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình, cái gì ném không mất mặt. Không ai sẽ nói các ngươi cho ta mất mặt. Giang Triệt lời nói vút lên rất nhiều các cô nương bối rối tự ti trái tim. Nhất là thế gian giới những cô nương này, các nàng từ vừa mới bắt đầu liền bị Giang Triệt bảo hộ rất tốt, một đường tu luyện càng là xuôi gió xuôi nước, đều không cần mình quan tâm tu vi sự tình. Tốc độ tu luyện chậm. Trực tiếp tiên thể an bài lên. Tu luyện cảm ngộ chậm. Không cần cảm ngộ trực tiếp tại hệ thống con bên trong mua sắm kỹ năng một khóa thăng cấp, mình cảm ngộ đạo pháp khả năng có thiếu, nhưng là hệ thống thêm điểm tuyệt đối sẽ không đi đường quanh co. Được rồi, sư nghi tỷ tỷ không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, Giang Triệt ca ca đã toàn thay chúng ta nghĩ kỹ. Tiêu Tư Tư kéo qua Trần Ngưng Sương cánh tay, điềm điềm cười nói. Nàng hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì các nàng tỷ muội ba người thể chất cực kỳ đặc thù, tam bào thai ưu thế thật sự là quá lớn. Đương nhiên đi tam bào thai chỉ là thứ nhất, dù sao Cửu Thiên trong vạn tộc ngu bức nhiều chủng tộc đi, tam bào thai chỉ có thể nói nhiều nước. Trong 9 ngày một thai tam bảo nhiều lắm, thậm chí còn có 5 bào thai, 10 bào thai, càng có thần con ép tiên tộc một thai đẻ trứng mấy vạn mai. Đương nhiên, còn có càng thêm nghịch thiên, trong truyền thuyết mấy chục vạn năm trước từng có thiên kiêu giáng sinh, 10 tuyệt tiên thể, 10 mẹ một bảo, một người sinh đầu, một người sinh chân trái. Cuối cùng hợp thành vô thượng 10 tuyệt tiên thể. Long Thiên Thu ngồi tại trong góc, tự mình uống nước trà, khóe miệng ôm lấy cười yếu ớt, nàng yêu chết bây giờ sinh sống. Không có lục đục với nhau, các loại tài nguyên tu luyện kéo căng, thậm chí liền ngay cả nàng thường ngày uống nước trà đều là từ cây trà ngộ đạo cổ lá trà ngâm mà thành, cây trà ngộ đạo cổ dịp nàng vị kia tiên nhân phụ thân cũng có một chút, nhưng lại đem nó coi như trân bảo, hai lượng lá trà uống mấy vạn năm đều không bỏ được ném. Mà nàng hiện tại, lá trà pha một lần liền ném đi. Đây hết thảy, đại giới vậy mà chỉ cần đơn giản đến đi hống một cái tiểu nam sinh vui vẻ là đủ. Không sai. Tại Long Thiên Thu xem ra, Giang Triệt mặc dù danh xưng ma tổ chuyển thế, nhưng kỳ thực chính là một cái háo sắc tiểu nam hài thôi. Đem hắn hống vui vẻ, hắn sẽ đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Phỉ phỉ tỷ, Ninh Ninh tỷ, gần nhất rất thanh nhàn a. Giang Triệt đi tới Cố Lăng Phỉ cùng Kỷ Ninh Tuyết trước mặt. Ha ha. Ngươi còn biết ta rất thanh nhàn a. Cố Lăng Phỉ nhàm chán vuốt vuốt mình lọn tóc. Một cái tay khác vuốt ve bụng của mình. Bụng dưới hơi có vẻ mượt mà, nàng mặc dù đã mang thai hơn 4 tháng, nhưng là bảo bảo nhưng thật giống như đình chỉ phát dục, đoán chừng lại là một cái thể chất đặc thù bảo bảo. Ai nha ai nha? Bảo bối ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có a? Ta đều cho là ta mang thai cái tử thai. Cố Lăng Phỉ nhíu mày. Mình mang thai sau ngay cả nôn ngén phản ứng đều không có, bảo bảo cùng nàng cũng không có một chút chuyển động cùng nhau, rất là nhàm chán a. Người khác mang thai bảo bảo phản hồi cảm giác đều là đặc biệt mãnh liệt, làm sao đến mình nơi này? Tâm mệt mỏi a. Phỉ Phỉ tỷ, đoán chừng bụng của ngươi bên trong tiểu gia hỏa này có dày vò. Giang Triệt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Cố Lăng Phỉ bụng dưới, tiểu gia hỏa này. Thể chất coi là thật nghịch thiên a, hắn cái này thể chất mình hệ thống bên trong đều không có. Sợ là muốn sinh ra một cái đại đạo chi tử. Chương 784, gặp xui xẻo thương khung tiên đế. Ai, lại không cho ta bớt lo đi. Giang Triệt ngồi ở ghế sofa ở giữa, Cố Lăng Phỉ cùng Kỷ Ninh Tuyết một tả một hữu ngồi ở bên cạnh hắn. Mà Giang Triệt đại thủ thì nhẹ nhàng tại Cố Lăng Phỉ trong bụng vút ve một chút, tiểu tử này. Chờ hắn xuất sinh về sau trực tiếp ném vào Khương gia bên trong để Khương gia đám kia đám lão già này đau đầu đi thôi. Mặc dù Khương gia bên trong bảo bối gần như sắp muốn bị hắn cho hao không có, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nha. Cha vẫn là cho ngươi lưu lại điểm. Không biết có phải hay không trong lòng có cảm ứng, Giang Triệt vậy mà thật cảm ứng được Cố Lăng Phỉ nơi bụng truyền đến một tia yếu ớt đáp lại. Mà cũng chính bởi vì cái này một tia đáp lại, trực tiếp tỉnh lại Giang Triệt thể nội chí tôn đạo bản nguyên. Đại đạo bản nguyên trong nháy mắt từ Giang Triệt thể nội chui ra, trong suốt viên cầu vây quanh Cố Lăng Phỉ đổi tới đổi lui, sau đó dán tại nàng nơi bụng. Giang Triệt có thể rõ ràng cảm giác được, mình dung hợp chí tôn đạo bản nguyên có loại muốn rời hắn mà đi cảm giác. Rất rõ ràng, cái này chí tôn đạo bản nguyên coi trọng mình hài tử thể chất. Loại tình huống này Giang Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Cố Lăng Phỉ lần này nghi ngờ bảo bảo thể chất quá nghịch thiên, liên Giang Triệt hệ thống trong thương thành đều không có bán, điều này nói rõ hắn vị cách cũng không so với mình thấp bao nhiêu. Đại đạo thể, không ghi chép. Không có cái gì còn lại giải thích. Đằng sau càng không có đi theo cái gì thánh thể, tiên thể hậu tố, liền ba chữ đại đạo thể eo đủ để chứng minh tiểu tử này ngu bức. Đoán chừng chờ hắn sinh ra về sau, đây tuyệt đối là cửu thiên vạn giới trước nay chưa từng có nhân vật chính, cái gì khí vận chi tử. Thiên mệnh chi chủ. Tất cả đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chí tôn đạo bản nguyên, tại làm sự tình trước đó cân nhắc mình xứng hay không? Ngươi cảm thấy bằng ngươi tại đại đạo bên trong xếp hạng có tư cách dung hợp hắn sao? Giang Triệt châm chọc nói. Chỉ bằng cái này đại đạo thể ba chữ, liền đại biểu cho cơ hồ tất cả đại đạo đều muốn vây quanh hắn chuyển, coi như đem còn lại cái gì đại đạo bản nguyên đều làm ra. Chỉ sợ đều sẽ tranh nhau cùng cái này dung hợp. Chí tôn đạo bản nguyên sửng sốt, sau đó liền lưu luyến không rời một lần nữa chui vào Giang Triệt thể nội. Phỉ Phỉ, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi tại Giang Triệt bên người đem bảo bảo sinh ra rồi nói sau. Kỷ Ninh Tuyết cầm Cố Lăng Phỉ tay. Mở miệng cười, nàng kỳ thật cũng nghĩ mang thai. Giang Triệt các cô nương tuyệt đối có một bộ phận lớn đều muốn mang thai, có thể mang thai liền đại biểu tương lai tại Giang Triệt trong nữ nhân có quyền nói chuyện. Lập tức liền muốn đi vào cửu thiên, đến lúc đó có các ngươi bận biệu, ta chuẩn bị là một cái trường sinh câu lạc bộ, chuyên môn bán tuyệt phẩm tăng thọ đan, để những tiên nhân kia nhóm tất cả đều thành thật thật cho ta làm công người. Giang Triệt liếm liếm khóe môi, ý nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.